Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, thiết la. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay. Tần Thiên cũng không có dậy rất sớm, hắn ở trại lính thoải mái ngủ một giấc sau đó, cùng mặt trời đã ánh nắng ba sào mới rốt cục đứng lên. Sau khi ăn điểm tâm xong, hắn mới rốt cục mang cuồng ma quân hướng đoạn luân trại lính chạy tới. Đoạn luân trại lính ngay tại thành Dương Châu bên ngoài, bọn họ đến lúc này bên trong tướng sĩ đã đang thao luyện. Tiếng giống không ngừng, mà đoạn luân bọn họ đã đang chờ Tần Thiên. Không chỉ có đang đợi Tần Thiên, hơn nữa bọn họ còn chờ có chút không nhịn được. Đô đốc! Cái này Tần Thiên chẳng lẽ là không tới? Đô đốc, cái này Tần Thiên có phải hay không sợ? Đô đốc à, Đoạn Luân người không ngừng hỏi, đem Đoạn Luân cũng hỏi có chút chán ghét. Bất quá vừa lúc đó, một người tướng sĩ vội vàng chạy tới. Đô đốc, Tần Thiên tới, nghe được Tần Thiên tới. Đoạn Luân lúc này mới hừ một tiếng. Được, tới liền tốt, tới. Ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Không lâu lắm, Tần Thiên bọn họ mang cuồng ma quân tiến vào trại lính. Đối với cuồng ma quân đến, Đoạn Luân cũng không có cảm thấy có cái gì. Hắn cũng không chuẩn bị đối với Tần Thiên động thủ. Dẫu sao Tần Thiên là khâm sai. Hắn như đối với Tần Thiên động thủ, Lý Thế Dân khẳng định không buông tha hắn. Cho nên cuồng ma quân có tới hay không cũng không có quan hệ gì. Tần Thiên ngươi rốt cuộc đã tới. Tần Thiên nhún nhún vai, nói rất hay giống như ta không đến tựa như. Đoạn đô đốc hỗ trợ, không đến có thể được mà. Vừa nói, Tần Thiên nhìn một cái những cái kia huấn luyện phủ binh, nói, không sai, không tệ, Đoạn đô đốc luyện binh vẫn là có thể, có khí thế. Tần Thiên nói là ở khen Đoạn Luân, nhưng nghe có chút tùy ý, vì vậy liền lộ vẻ được có chút là ở châm chọc cảm giác. Đoạn Luân vừa nghe cái này, ha ha cười một tiếng, nói như vậy, ngươi là cảm thấy ngươi cuồng ma quân so binh mã của ta lợi hại. Không dám, không dám, chính là so sự lợi hại của ngươi. Tần Thiên nói có thể tức chết người. Đoạn Luân nhất thời giận không thể yết, nói, nếu so với ta lợi hại, vậy cũng hay không để cho ta xem ngươi cuồng ma quân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại à. Lúc này, Đoạn Luân thủ hạ những thứ khác võ tướng cũng đều rất khinh thường nhìn về Tần Thiên. Đúng vậy, chính là, chúng ta cũng muốn xem ngươi cuồng ma quân thật lợi hại. Hừ, bất quá là nho nhỏ cuồng ma quân mà thôi. Lại dám như vậy liều lĩnh sao? Đúng vậy, chính là, có bản lãnh kéo ra ngoài luyện một chút. Ngoặc kép chấm chấm, những người này rất là căm giận. Tần Thiên lại hết sức bình tĩnh, nói, nghĩ thế nào luyện một chút à? Là tỉ thí một chút, hay là tìm một ít cái cọc gỗ diễn luyện một chút à? Tỉ thí một chút, chính là chân ướt chân giáo tỉ thí. Diễn luyện nói thì đơn giản, chỉ cần tìm một ít nói cái là được. Vậy diễn luyện cũng là dùng đạo cụ. Tần Thiên nói xong, Đoạn Luân liền hừ một tiếng, đều là tác chiến nam nhi, ai còn đem chảy máu chưa từng, liền chân ướt chân giáo tỉ thí một chút đi. Tần Thiên nhún nhún vai, tự nhiên là có thể, bất quá đến lúc đó Đoạn đô đốc cũng đừng hối hận. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại thêm liền một câu, ta cuồng ma quân đường dao và đội mạch đao và sắc bén. Một dao chặt xuống, có thể đem người chém thành hai nửa. Đường dao và mạch dao là quân đường rất lợi hại binh khí. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể trang bị. Chí ít, địa phương tất cả phiên vương cùng với đô đốc nơi đó đều là không có bất kỳ đường dao hoặc là mạch đao. Thậm chí thành Trường An rất nhiều binh mã cũng không có. Chỉ có ở thời điểm đánh giặc, triều đình những cái kia quân thường trực mới có thể trang bị mạch dao. Tần Thiên Cuồng Ma Quân muốn tuần án cả nước, cho nên triều đình mới cho bọn họ trao tặng đường giao cùng với mạch giao để cho bọn họ tăng cường sức chiến đấu. Tần Thiên nói như vậy, Hoàn Đoạn Luân gò má không nhịn được liền co quắp một cái. Hắn dĩ nhiên là biết đội mạch đao và đường giao lợi hại. Hắn những thứ này thông thường giao, chỉ sợ căn bản cũng không phải là đường đao đối thủ. Bị đường giao trực tiếp chém đứt, vậy coi như cái gì à? Có thể nói đều đã nói ra khỏi miệng, chỉ như vậy thu hồi đi, không khỏi có chút mất mặt. Học chung với này, Đoạn Luân cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Cái này có gì? Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? Liền chân ướt chân giáo liền. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, cái này tự nhiên không có vấn đề. Nói xong, Cuồng Ma Quân bước ra khỏi hàng. Đoạn Luân bên này, vậy rất nhanh ra 2000 binh mã. Đây cũng là Đoạn Luân vì xinh đẹp một chút. Hắn nếu như ra binh mã nhiều, chỉ sợ cũng phải bị người chê cười. Hai bên binh mã đối lập, theo trống trận sấm sét, nhiều tiếng giống thanh sau đó. Hai bên ngay sau đó liều chết xung phong. Đoạn Luân binh mã thật ra thì cũng không coi là yếu. Bọn họ đánh tới sau đó, tiếp theo liền hướng Cuồng Ma Quân bổ tới. Cuồng Ma Quân nơi này, lập tức cầm ra đường giao để che. Chỉ gặp hai bên binh khí đụng phải một nơi sau đó. Chỉ nghe được bóc bóc tiếng vang. Đoạn Luân những cái kia tướng sĩ binh khí lên tiếng đáp lại mà đoạn. Những người đó thấy binh khí của mình chỉ như vậy đoạn liền sau đó. Trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh khủng. Như vậy sắc bén dao nếu như bổ tới bọn họ trên mình, sẽ là cái gì tình huống? Chỉ sợ thật có thể đem bọn họ chém thành hai khúc chứ. Khiếp sợ, bất an, Tống Tam và Đoạn Luân thấy những thứ này sau đó, sắc mặt vậy nhất thời thay đổi tím xanh đứng lên. Đô đốc, tiếp tục như vậy không được, vẫn là dừng tay đi. Tống Tam vừa thấy tình huống không ổn, liền để cho dừng tay. Muốn thật đem bọn họ tướng sĩ giết đi, vậy đối với bọn hắn mà nói liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Vì luyện một người lính, bọn họ đầu nhập đồ vẫn là rất nhiều. Đoạn Luân lông mày ngưng trọng, vốn còn muốn thông qua binh mã của mình dạy dỗ một chút Tần Thiên. Không nghĩ tới Tần Thiên Cuồng Ma Quân lợi hại như vậy. Hắn là có chút không cam lòng. Có thể hắn cũng biết thật đánh tiếp, người mình khẳng định không phải Tần Thiên đối thủ. Khi đó, mất mặt chỉ sợ cũng muốn ném lớn. Tốt lắm, ta xem cuộc tỉ thí này không có cần thiết. Đoạn Luân nói một câu. Tần Thiên ném tới ánh mắt nghi hoặc. Làm sao không có cần thiết? Chúng ta hai bên binh khí bất đồng. Đây căn bản cũng không ở một cái cấp bậc lên. Coi như người Cuồng Ma Quân thắng thì đã có sao. Tỉ thí như vậy coi như xong đi. Đoạn Luân hay là cho mình tìm một cái cớ. Tần Thiên gặp Đoạn Luân biết khó mà lui, trong lòng cảm thấy buồn cười. Bất quá cũng là lớn đường binh mã, hắn vậy thật không muốn thấy máu. Gật đầu một cái sau đó nói, nếu Đoạn đô đốc không muốn như vậy tỉ thí, vậy coi như xong. Dứt lời, Tần Thiên vẫy tay, ngay sau đó hai bên binh mã mỗi người lui trở về. Chỉ bất quá, Cuồng Ma Quân lui lúc trở lại, rất là đắc ý, tinh thần thịnh vượng, mà Đoạn Luân binh mã thì lộ vẻ được có chút thất lạc, không thiếu đưa tay cũng ủ rũ cúi đầu. Bọn họ một mực lấy là mình rất lợi hại, có thể ngày hôm nay cùng Cuồng Ma Quân sau khi giao thủ, bọn họ mới phát hiện bọn họ nhất định chính là ếch ngồi đáy giếng. Hai bên binh mã thối lui, Đoạn Luân là như cũ không chịu từ bỏ ý đồ, dạy bảo Tần Thiên không được, hắn còn phải nghĩ biện pháp thay mình nhi tử trả thù. Không nhúc nhích đau thương là không nhúc nhích đau thương, nhưng so vẫn là phải so, nếu không chúng ta tất cả tìm một người, đi ra một mình đấu như thế nào? Nghe được muốn một mình đấu, Tần Thiên lại là không sợ, nói, một mình đấu, tự nhiên có thể. Không biết Đoạn đô đốc phải phái ai tới trận à?